Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1794, huynh đệ rượu. Móc tim lời nói, Lâm ra trong phòng khách, Lâm Niệm Lôi cúi đầu, nước mắt lốp bốp rơi xuống, âm thanh run rẩy thì thầm nói, cái kia, dù là hắn là gặp dịp thì chơi, ta có lẽ đều có thể ở trong lòng khuyên mình, nhưng hắn cùng cái kia nữ chính là có cảm tình. Trương Lam trầm mặc nửa ngày, lời này thật không giống như là theo ta cô nương miệng bên trong nói ra. Ngài đang tố khổ ta sao? Lâm Niệm Lôi có chút mẫn cảm ngẩng đầu lên. Ngốc, ngươi là trên người ta đến rơi xuống thịt, ta làm sao bỏ được nói móc ngươi đây? Trương Lam sờ lên đầu của nàng, nhẹ giọng nói ra, ta là ý nói, gia đình này không dạy được ngươi đồ vật, một ngày nào đó cuộc sống thực tế sẽ giao cho ngươi. Ngươi nói với ta lời nói, không giống lấy trước như vậy tính trẻ con. Lâm Niệm Lôi lần nữa cúi đầu, trầm mặc sau một hồi, mới bị tức giận nói ra, mẹ, ta muốn cùng hắn ly hôn. Ngươi nhìn, ta vừa nói xong ngươi liền còn nói hai từ lời nói. Trương Lam đau lòng nhìn xem cô nương, nhẹ giọng thì thầm nói, hai cái gia đình đều cột vào nhất khối, ngươi làm sao cùng hắn ly hôn a? Ta tại sao phải cân nhắc cảm thụ của các ngươi? Lâm Niệm Lôi quật cường trở lại, ta vì cái gì lại muốn cân nhắc hai cái gia đình nhân tố? Tốt, không nói hai cái gia đình sự tình, mẹ chỉ hỏi ngươi một câu. Trương Lam nhìn xem Lâm Niệm Lôi, trong lòng ngươi có thể buông xuống Tần Vũ sao? Vì cái gì không thể? Lâm Niệm Lôi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thái độ quyết tuyệt trở lại, là hắn phản bội ta. Vậy liền không cần thiết không phải ly hôn a? Trương Lam tỉnh táo nhìn xem cô nương, nhẹ giọng nói ra, ngươi cùng hắn về sau tất cả qua tất cả chẳng phải hết à? Hắn không có quản tốt mình, cũng liền không có lý do yêu cầu ngươi a. Ngươi thích ai, liền với ai tại nhất khối tốt. Lâm Niệm Lôi ngơ ngẩn, đây là hai việc khác nhau. Bị tức giận, ly hôn, vẫn là nói rõ ngươi không có buông hắn xuống a. Trương Lam thay Lâm Niệm Lôi lau nước mắt. Trong lòng ngươi không cam lòng, ủy khuất, phẫn nộ, muốn thông qua loại phương thức này để hắn đau. Nhưng cái này có thể giải quyết cơ bản vấn đề sao? Nếu như ngươi vẫn yêu lấy hắn, cái kia cuối cùng thống khổ nhất định là ngươi, là hài tử. Lâm Niệm Lôi nhìn xem mẫu thân trầm mặc, sinh hoạt chính là như thế châm chọc. Từng có lúc, Lâm Niệm Lôi nói nàng thích Tần Vũ, nhưng trong nhà thiếu chết sống không đồng ý. Thậm chí Tần Vũ hai lần đến Lâm gia, đều đụng phải mềm cái đinh. Cuối cùng không có cách, Lâm Niệm Lôi lựa chọn tình yêu, rời khỏi nhà trong. Có thể hiện nay, Lâm Niệm Lôi cùng Tần Vũ ở giữa gặp vấn đề. Trương Lam lại là trước hết nhất thuyết phục mình cô nương một người kia. Trước sau tương phản lớn, lệnh người thổn thức, Tần Ti trưởng cùng Tần Sư trưởng, tuy chỉ có kém một chữ, có thể cả hai lại là một cái trên trời, một cái dưới đất. Trọng Đô, trong bệnh viện, Tần Vũ đã tỉnh lại, thân thể hư nhược nhìn xem bác sĩ. Ta không có vấn đề gì lớn a. Cấp tính viêm phổi, trái tim sớm đập, cần nằm viện điều trị. Bác sĩ nhíu mày nói ra, mà lại ngươi không thể hút thuốc lá, càng không thể uống đại rượu. Tần Vũ chậm rãi gật đầu, nghỉ ngơi đi. Bác sĩ quay người rời đi. Tần Vũ nhìn xem trong phòng một đám người, thể xác tinh thần mỏi mệt khoát tay áo, đều ra ngoài đi. Ta nghĩ một người ngốc một hồi. Gần hơn một năm, Tần Vũ làm việc cường độ càng ngày càng lớn. Tình trạng cơ thể cũng còn lâu mới có được tại Tùng Giang lúc lý tưởng. Đánh xong Cửu Giang, hắn vốn là muốn trở về tu dưỡng mấy ngày. Không nghĩ tới hậu viện này lại bốc cháy. Lâm Niệm Lôi ủy khuất. Tần Vũ giờ phút này càng ủy khuất. Hắn nằm ở trên giường, cảm giác thân thể của mình chìm giống như đá. Trong lòng càng có chút mê mang. Hắn không biết mình liều mạng như vậy, cố gắng như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Quyền lợi sao? Trước mắt, mình đã có được đại tướng nơi biên cương quyền lợi, nhưng lại cũng không có nghĩ tốt đẹp như vậy a. Rất mệt mỏi, tượng siếc DJ. Vì gia đình sao? Nhưng vì cái gì làm đến hiện tại? Gia đình cũng xuất hiện nguy cơ đây. Vì huynh đệ, bạn cũ, cùng những cái kia đi theo hắn đánh Giang Sơn người sao? Suy nghĩ kỹ một chút. Những người này lại tựa hồ đều so với hắn qua tốt. Qua nhẹ nhõm. Đến cùng vì cái gì đâu? Tần Vũ nhìn lên trần nhà. Trong lòng biệt khuất không được. Cửa gian phòng khai. Cố Ngôn cất bước vọt vào. Đồ chó hoang. Nghe nói ngươi là yêu Tuẫn Tình rồi. Cái này mẹ hắn thật là thiên hạ kỳ văn a. Ta Cố Ngôn huynh đệ. Có thể làm được như thế thiếu thông minh sự tình sao? Tần Vũ thật thà quay đầu nhìn về phía hắn. Sắc mặt mỏi mệt nói ra. Lăn ra ngoài. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Ngoặc kép chấm hỏi. Cố Ngôn mộng bức. Hắn thật lâu không nghe thấy Tần lão hắc dùng loại này cường thế giọng nói chuyện với mình. Ngươi đây là thật muốn cực kỳ. Muốn bản thân hủy diệt thật sao? Cố Ngôn xoay người ngồi tại Tần Vũ bên cạnh. Đưa tay đào lấy ánh mắt của hắn nói ra. Ngươi nhìn kỹ một chút. Ta là đại ca ngươi. Ngươi vừa rồi mắng ai đây? Cháy khét bôi. Ta rất mệt mỏi. Không muốn đấu võ mồm. Tần Vũ thở dài trở lại. Cố Ngôn giật mình. Nhìn xem Tần Vũ trạng thái. Đột nhiên hỏi. Có thể uống điểm không? Bác sĩ không cho uống. Tần Vũ đờ đẫn trở lại. Cái gì bệnh a? Hắn nói ta trái tim sớm đập. Không cho uống đại rượu. Cái kia không chết được. Mà lại ngươi còn tại trong bệnh viện. Xảy ra chuyện rồi. Cứu giúp cũng được. Cố Ngôn khoát tay hô. Cảnh vệ. Đi hỏi một chút. Hắn đánh không có đánh sợ uống rượu thuốc. Nếu như không có. Liền cả gọi món ăn. Ta theo ta Tần sư trưởng uống chút. Ngoặc kép. Nửa giờ sau. Tần Vũ ngồi tại trên giường bệnh. Tay trái đánh lấy chuyển nước. Tay phải cầm bình rượu. Ngửa cổ cuồng rót. Ai ai. Con mẹ nó ngươi đừng như vậy uống a. Vạn nhất thật hét ra sự tình. Vậy ta còn có thể rời đi xuyên phủ sao? Cố Ngôn gấp. Vạch lên Tần Vũ tay. Ý tứ liền phải. Ta uống. Ta thay người uống còn không được sao? Tần Vũ uống một hớp lớn rượu trắng. Sắc mặt trương đỏ thở hào hền. Người sợ cái gì a? Cố Ngôn tiếp nhận Tần Vũ chai rượu. Cũng không chê hắn bẩn. Trực tiếp cũng đối miệng uống. Tần Vũ run lên rất lâu. Đột nhiên cúi đầu. Bụng mặt gò má nói ra. Ngoặc kép. Ta sợ nàng cùng ta ly hôn. Tiểu Ngôn. Ta thật không muốn ly hôn. Nàng theo ta cái gì cũng không phải thời điểm. Vẫn đi theo ta. Ta không muốn cùng hắn tách ra. Cố Ngôn chưa hề thấy Tần Vũ khóc qua. Giờ phút này cũng có chút chết lặng. Nhưng ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Tần Vũ âm thanh run rẩy nói ra. Bên ngoài không yên tĩnh. Mỗi ngày mẹ hắn bê tất cả đều là lục đục với nhau sự tình. Làm ngươi liền một cái an giấc đều không có ngủ. Ta rất mệt mỏi. Còn muốn chịu đựng, kiên trì. Hiện tại, phía ngoài hỏa không có bình. Trong nhà hỏa lại bốc cháy. Theo tại Tùng Giang bắt đầu. Ta vẫn tránh né khả khả. Nàng cũng tại tránh né ta. Nhưng không có cách nào chính là. Gia tộc của nàng cùng sự nghiệp của ta là có chặt chẽ liên hệ. Tùng Giang vừa rút lui ra. Các nàng đều muốn đến xuyên phủ. Người nói mẹ nhà hắn. Địa phương cứ như vậy lớn. Ta còn thế nào trốn tránh nàng? Đồng dạng, nàng cũng không có cách nào trốn tránh ta a. Cố Ngôn lẳng lặng nghe. Vu gia rút khỏi Thiên Thành. Tổng cộng cầm 200 triệu phân phát phí. Tần Vũ kích động nói ra. Kia là người ta tâm huyết của mấy đời người a. Cuối cùng mẹ nhà hắn liền đổi như thế ít bạc. Ngươi làm Vu gia trong lòng cân bằng sao? Ta nói cho ngươi. Nếu không phải khả khả tâm một mực tại ta chỗ này. Ba nàng cũng ủng hộ ta. Cái kia Vu gia khả năng rất lớn sẽ đứng ở đối diện. Theo Tùng Giang gia, khả khả đã nói với ta một câu. Nàng nói, mình thanh xuân không có. Sự nghiệp không có. Cuối cùng người cũng không có giữ vững. Mẹ nhà hắn, người biết ta nghe nói như thế là cảm giác gì sao? Làm Phổ Hạt Tử cổ phần. Theo khu 7 đàm phán, khả khả chính là chạy chết đi. Ngươi hiểu chưa? Ta có thể nhìn không rõ chuyện nơi đây sao? Người nói, ta nên làm cái gì a? Người xoắn suýt cái mấy cái. Cố Ngôn cũng đầy thân mùi rượu mắng. Người yên tâm đi, Lôi Lôi tuyệt đối là sẽ không cùng ngươi ly hôn. Không, ngươi không hiểu rõ tính cách của nàng. Tần Vũ khoát tay áo. Ngươi là trong cục người. Ngươi mới chưa chắc có thể đem sự tình thấy rõ đâu. Cố Ngôn nhẹ giọng nói ra. Tại khu 8 nội chiến lên. Lâm gia cơ hồ là cái cuối cùng chiến đội. Ta đây cha tâm lý nắm chắc. Nhưng vì cái gì? Cha ta tiếp thủ khu 8 quân bộ tổng chính quyền lợi về sau. Sẽ ngay lập tức cho nhạc phụ ngươi phó tư lệnh vị trí. Đồng thời cũng không có nhúng tay thế chiến thứ 2 khu sự tình. Tần Vũ ngơ ngẩn. Đó là bởi vì có ngươi. Hiểu chưa? Lâm Diệu Tông là nhạc phụ ngươi. Có ngươi tầng quan hệ cùng nhân tố. Bộ tư lệnh mới có thể thả một bộ phận quyền cho hắn. Cố Ngôn ăn nói mạnh mẽ nói ra. Xuyên phủ chính là Lâm gia cùng Cố hệ mối quan hệ. Ngươi là Lâm gia vô cùng trọng yếu chính trị thẻ đánh bạc. Vì lẽ đó, theo đại cục đi lên nói, nàng là sẽ không cùng ngươi ly hôn. Người của Lâm gia càng sẽ không đối hai ngươi việc tư nhi khoa tay múa chân. Tần Vũ lần nữa uống một hớp rượu. Theo cá nhân trên tình cảm tới nói, Lôi Lôi khẳng định là yêu ngươi, không nỡ bỏ ngươi. Bằng không thì người ta đường đường tư lệnh viên nữ nhi, bằng cái gì lúc trước cùng ngươi cái này tiểu tử nghèo chạy? Vì ngươi liền ra cũng không cần. Cố Ngôn thấp giọng nói ra, cái này không ly hôn, hai ngươi còn có hài tử cái này ràng buộc, cái kia sớm tối đều có thể hòa hoãn lại. Tần Vũ bụng mặt, ta, ngươi đừng ta. Cố Ngôn đánh gãy lấy nói ra, tiểu Vũ, ta thực sự nói ngươi hai câu. Nếu bàn về tại sự nghiệp thượng năng lực, có lẽ ta cũng không bằng ngươi. Nhưng muốn nói tại tình cảm vấn đề xử lý lên, ngươi thật cái gì cũng không phải. Ngươi vấn đề lớn nhất, chính là cho mình làm một bộ loại si tình người thiết lập. Với ai đều chỉnh tình thâm sâu mưa mịt mờ. Đại ca, ngươi thoải mái điểm không được sao? Nhìn xem không cặn bã, trên thực tế nhất cặn bã. Với ai đều không đem lời nói rõ. Ngay tại trong lòng cất giấu, để người tự hành lĩnh hội. Đại ca, Lâm Niệm Lôi cùng Vu Cẩn Niên cái nào là xem bói? Người mỗi ngày cả một màn này, bọn hắn biết trong lòng ngươi làm sao nghĩ a? Tần Vũ bị mắng có chút mộng. Được thì được, không được liền nói rõ điểm. Không cần thân, thân đến cuối cùng chính là mấy người nhất khối thống khổ. Ngươi cảm thấy Lâm Niệm Lôi là kẻ ngu sao? Cái kia xuyên phủ tin đồn, ta cũng nghe được qua. Người nói nàng có thể không nghe thấy qua sao? Cố Ngôn không lưu tình chút nào mắng. Còn mẹ nó ngươi có theo Lâm Niệm Lôi tán gẫu qua sao? Nói qua sao? Luôn né tránh đến cuối cùng. Liền ti em nổ. Vâng, người nói đúng. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Ta xác thực có vấn đề. Không nên nghĩ nhiều như vậy. Nàng dâu tức giận, vậy liền hống a, một ngày hống không tốt, liền hống một tháng hống không tốt, liền hống nửa đời sau. Cố Ngôn mượn Tửu Kình Nhi nói ra, nữ nhân đều là cảm tính động vật, người không thể lạnh lẽo đợi nàng, người muốn nhiệt tình, người muốn không cần mặt mũi a. Có Lâm gia ở chỗ này nắm, người còn sợ cái gì a? Nàng chạy không thoát, mà lại ta nói lời nói thật. Ngươi ở gia đình thượng đầu nhập quá ít. Nói câu khó nghe, ngươi muốn đối vợ ngươi tượng đối mẹ ngươi tốt như vậy. Ngươi nhìn nàng còn có thể hay không rời đi ngươi. Nhưng ngươi đây, mỗi ngày ngủ sư bộ, đi theo binh sĩ nhất khối ăn cơm. Mẹ nhà hắn, cái kia muốn ngươi có cái gì dùng a? Thật sự thường thường qua cái họ sinh hoạt liền xong rồi. Tần Vũ cầm lên bình rượu. Tiểu Vũ, thua thiệt vật này a. Muốn tách ra, đó chính là cả một đời trong lòng khảm qua không được. Chỉ có tại nhất khối thời điểm, người mới có thể đền bù thua thiệt. Cố Ngôn cũng bưng chén rượu lên. Anh em sống hơn 30 năm tinh hoa. Hôm nay cho hết ngươi chấn động rớt xuống sạch sẽ. Chính ngươi nảy mầm lớn lên đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,